Có một cương thi tuyệt sắc nói yêu tôi. Chương 20, vợ tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc tập đoàn Phong Thị giọng của người trợ lý bên cạnh vừa to vừa gay gắt. Thời Ngọc Diệp cao mày trên dưới quan sát Tô Cầm Tú, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, cơ thể không hề bị thương hay bầm tím. Nếu không có vấn đề gì tôi xin phép đi trước. Cô lễ phép gật đầu, quay người muốn rời đi. Nhưng người phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc váy màu vàng nhạt đã bắt lấy cánh tay cô. Thời Ngọc Diệp nhướng mày nhìn xuống cánh tay bị nắm chặt của mình đã sớm đỏ lên. Không đợi đối phương kịp nói gì, cô đã nhẹ nhàng nghiêng đầu, dùng thanh âm chỉ hai người nghe được nhắc nhở. Cô là người nổi tiếng, không phải rất quan tâm đến hình tượng bên ngoài sao? Bên cạnh còn nhiều người đang vây xem, tôi cũng đã xin lỗi cô hai lần, tôi tin chắc rằng họ đã quay video lại rồi. Nếu cô và trợ lý của cô tiếp tục muốn dây dưa, cẩn thận sụp đổ hình tượng. Sắc mặt Tô Cầm Tú tái nhợt, khóe miệng giật giật nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, buông tay Thời Ngọc Diệp ra. Nhìn bóng lưng bình tĩnh rời đi, Tô Cầm Tú nắm chặt túi sách, chân tay có chút run rẩy. Giống, quá giống, cô ta không thể tin được trên đời này lại có người giống nhau đến vậy, thậm chí giọng nói của họ cũng giống hệt nhau. Cầm Tú, cô có sao không? Sao cô lại để cô ta đi? Bị đụng có đau không lắm, để tôi xem thử. Bị trợ lý cắt ngang, Tô Cầm Tú định thần lấy lại vẻ mặt bình thường. Tôi không sao, đi thôi. Khi Thời Ngọc Diệp đến bộ phận thương hiệu thời trang, người phụ nữ ở quầy lễ tân bảo cô đến thẳng văn phòng tổng giám đốc để gặp Phong Thần Nam trước. Trong nháy mắt cô sợ tới mức mặt xanh mét. À, tôi chỉ đến đây để đưa đồ, nên tôi có thể đặt nó xuống rồi đi không? Thực xin lỗi, đây là tổng giám đốc Phong giao phó, bảo chúng tôi nhắn cô đi gặp anh ấy. Thời Ngọc Diệp, lúc nên tới vẫn phải tới. Mặc dù lúc này cô rất muốn bỏ trốn nhưng coi như là vì 6 đứa con trai của mình, đành nghiến răng lấy hết can đảm đi tới tầng văn phòng tổng giám đốc. Tô Cầm Tú đến văn phòng làm việc của tổng giám đốc liền được thư ký thông báo rằng Phong Thần Nam đang họp, vì vậy đã sắp xếp cô đợi ở phòng tiếp khách. Cho đến lúc ngồi xuống, cô vẫn có chút thất thần. Khuôn mặt của người phụ nữ đó liên tục hiện lên trong tâm trí cô. 20 phút sau, cửa thang máy. Đỉnh, một tiếng mở ra, Tô Cầm Tú vô thức quay đầu nhìn qua cửa kính, không ngờ rằng lại bắt gặp người phụ nữ kia. Trợ lý bên cạnh tức giận nói, lại là cô ta, chấm, đúng là âm hồn bất tán. Phải, người phụ nữ tên Hoắc Băng Tâm đó đúng là âm hồn bất tán. Rõ ràng đã chết nhiều năm như vậy, chiếm cứ vị trí trong lòng Phong Thần Nam. Vào lúc này lại xuất hiện một người trông cực kỳ giống cô. Tô Cầm Tú nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên từ trên sofa đứng bật dậy khiến trợ lý sợ hết hồn. Cầm Tú, cô bị sao vậy? Không thể để bọn họ gặp nhau. Cô ta lẩm bẩm bước ra khỏi phòng khách hướng về phía Thời Ngọc Diệp đi tới. Thời Ngọc Diệp vừa mới biết được từ thư ký rằng Phong Thần Nam đang họp, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu liền nhìn thấy nữ minh tinh vừa gặp ở dưới lầu. Tô Cầm Tú dừng lại trước mặt cô, tháo kính râm xuống. Đôi mắt hoa đào trang điểm nhẹ rất quyến rũ, đường nét khuôn mặt phù hợp tiêu chuẩn, đúng kiểu xinh có thể tấn công người khác. Thời Ngọc Diệp cảm thấy cô ta nhìn rất quen thuộc nhưng không thể nhớ là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoán chừng là đã nhìn thấy trên quảng cáo nào đó. Tôi tên Tô Cầm Tú, cô tên là gì? Tô Cầm Tú chủ động bắt chuyện, giọng nói thanh tú nghe rất yếu ớt nhưng lại như làm bộ làm tịch cố ý lấy lòng. Thời Ngọc Diệp nói tên của mình, nhưng cô vẫn chưa hiểu mục đích của người phụ nữ này là gì. Sau khi Tô Cầm Tú nghe thấy cái tên này, trong lòng thoáng thoải mái một chút, may mắn thay, không phải là họ Hoắc. Sau đó tiếp tục hỏi, cô là nhân viên của tập đoàn Phong Thị? Không, vậy cô tới đây làm gì? Đưa tài liệu, Tô Cầm Tú có một khí thế rất cao ngạo, Thời Ngọc Diệp cũng không muốn nói chuyện nhiều với ta. Chấm, Thần Nam còn phải họp rất lâu, cô để đồ ở đây, sau đó liền có thể rời đi. Mấy giây sau, cô ta thay đổi dáng vẻ của mình tựa như một nữ chủ nhân. Thời Ngọc Diệp không khỏi nhướng mày. Xin lỗi, địa vị của cô ở tập đoàn Phong Thị là gì? Lời nói có trọng lượng không? Trợ lý vừa đi ra khỏi phòng khách nghe vậy liền tức giận ngắt lời. Cô hỏi vớ vẩn gì vậy? Cầm Tú chính là nữ chủ nhân của tập đoàn Phong Thị, đồng thời cũng là vợ chưa cưới của Tổng Giám Đốc Phong. Ở công ty này, ai ở trước mặt cô ấy đều phải cân nhắc mấy phần. Cô nói xem thân phận của cô ấy có trọng lượng không, cách chương.